Pháp hội Hộ Quốc Bồ Tát thứ 18, Hán dịch, Tùy Bắc Thiên Trúc Pháp Sư Xà Na Quật Đa, Việt dịch, Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe một lúc, Đức Bà Già Bà ở tại thành Dương Xá trong núi Kỳ Xà Quật cùng câu hội với 1250 chúng đại tỳ kheo. 5000 đại Bồ Tát tất cả đều được biện tài vô ngại thành tựu đại trí nhẫn hàng phục ma quán gần Phật trí, bậc nhất sanh bổ xứ đều được sức tổng trì vô biên biện tài, vô sở úy thần thông tự tại. Nhẫn đến đều đầy đủ tất cả công đức. Danh hiệu của các ngài là Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Nhãn Bồ Tát, Phổ Minh Bồ Tát, Phổ Quang Bồ Tát, Viên Quang Bồ Tát, Thượng Ý Bồ Tát, Vô Biên Ý Bồ Tát, Quảng Ý Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Tỳ Địa Bồ Tát, Tỳ Thế Bồ Tát, Ích Ý Bồ Tát, Chú Thủ Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi và 60 Bất Tư Nghị Bồ Tát, Hiền Hộ và 16 Bồ Tát. 5000 đại Bồ Tát này đồng câu hội. Lại có chúa cõi Ta Bà Đại Phạm Thiên Vương và Thích Đề Hoàng Nhân cùng hộ thế Tứ Thiên Vương, Công Đức Thiên Tử, Chánh Ý Thiên Tử, tất cả Thiên Vương, tất cả Long Vương, tất cả Khẩn Na La Vương, tất cả Càn Thác Bà Vương, tất cả Dạ Xoa Vương, tất cả A Tu La Vương, tất cả Ca Lâu La Vương, các vương ấy đều cùng 100000 quyến thuộc đều đến hội họp. Bây giờ Đức Thế Tôn ngồi tòa Sư Tử Báo Công Đức Tạng. Đức Phật ở giữa đại chúng thân sắc hiển hiện như núi Tu Di, chiếu khắp thế gian như mặt nhật, hiển hiện thế giới như mặt nguyệt. Đức hạnh tịch tịnh như Phạm Thiên Vương, oai đức gồm nhiếp như Thiên Đế Thích. Bảy phần Bồ Đề đều đầy đủ như Chuyển Luân Vương, tuyên nói pháp không vô tướng vô nguyện, không e sợ như Sư Tử Chúa. Ánh sáng nơi thân chói rực như khối lửa lớn, lại phóng tia sáng như bửu châu mani vô thượng tối thắng, cõi trời chiếu khắp tam thiên, đại thiên thế giới. Dùng phạm âm to lớn, khiến các chúng sanh đều hoan hỷ, nơi tất cả pháp hiểu rõ thâm nghĩa. Ở giữa đại chúng vì họ thuyết pháp, trước giữa sau đều lành. Nghĩa ấy vi diệu đầy đủ không tạp, phạm hạnh thanh tịnh. Lúc ấy có đại Bồ Tát tên Hỷ Vương ngồi trong đại chúng, thấy Đức Như Lai ngồi tòa Sư Tử ở giữa đại chúng, phóng ánh sáng to lớn như 100000 mặt nhật chiếu khắp tất cả, khiến ánh sáng cõi người cõi trời bị che luốc chẳng hiện. Đại Bồ Tát Hỷ Vương thấy sự ấy rồi vui mừng hớn hở, tràn đầy thân tâm chẳng tự xiết. Ngài liền đứng dậy chắp tay hướng Phật nói kệ tán thán: Thế Tôn che trùm đại chúng này, Thiên Long Tu La Càn Thác Bà, Bồ Tát Thanh Văn không oai đức, chiếu khắp tất cả như núi vàng, vườn núi Tu Di cùng chư thiên, đứng giữa đại hải Phật cũng vậy. Thế Tôn đứng giữa biển từ bi, phóng 100000 thứ ánh sáng lớn, trụ nơi phạm hạnh như Phạm Vương, quang minh oai đức hơn chư thiên, an trụ trong thiền định giải thoát, chiếu sáng thế gian hơn chúng sanh, vườn Thiên Đế Thích tại chư thiên, thân sắc quang minh hơn tất cả, Phật hơn thế gian cũng như vậy. Các tướng trang nghiêm đủ công đức, như Chuyển Luân Vương trị bốn cõi, soi sáng thế gian lúc thuyết pháp, khiến các chúng sanh vào thánh đạo. Thế Tôn hiển hiện tâm từ bi, ánh sáng chiếu luốc lửa mani, như mặt nhật giữa hư không tành, sánh ngàn mặt nhật Phật vẫn hơn. Phật nhật chiếu khắp các thế gian, như lúc đêm trong trăng tròn sáng. Phật quang thanh tịnh cũng như vậy, gương mặt tròn đầy như dần nguyệt, che mờ tất cả sáng trời người. Như khối lửa lớn trên đỉnh núi, thanh tịnh soi sáng vô biên cõi, hay diệt tất cả tối vô minh. Thế Tôn trí huệ sáng chiếu khắp, tiếng Phật đầy khắp trong sơn cốc, hay phục ngoại đạo như sư tử, tuyên nói vô ngã không vô nguyện, khiến các ngoại đạo đều kinh sợ. Oai quang dường như Mani Vương, sáng che tất cả ngọc mani, thân thể Như Lai màu hoàng kim, chiếu khắp thế gian hơn tất cả. Thế gian không ai ngang bằng Phật, huống là có người hơn Phật được. Những phước trí tinh tiến phương tiện, tất cả công đức không ai hơn. Đấng trượng phu cứu hộ thế gian, nay tôi nhìn thấy biển công đức, nay tôi hoan hỷ sanh tôn trọng, thế nên đảnh lễ chân Thế Tôn. Tôi đã ca ngợi đấng điều ngự, đèn sáng thế gian công đức tròn. Nay tôi có bao nhiêu công đức, khiến các chúng sanh chứng chánh giác. Hỷ Dương Đại Bồ Tát nói kệ tán thán Đức Phật xong, Ngài chắp tay chăm nhìn thân Đức Phật, mắt chẳng tạm rời. Ngài quan sát pháp giới thậm thâm khó hiểu, khó làm, khó vào, là pháp di tế tịch tịnh khó biết, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể suy lường, là cảnh giới chư Phật. Trong nội tâm quan sát cùng khắp pháp giới, quan sát trí Như Lai cảnh giới của Thế Tôn không ai ngang bằng. Quan sát như thế rồi, Ngài nhập vào trong phương tiện hạnh Như Lai trí bất tư nghị cảnh. Chư Phật Thế Tôn đồng một pháp tánh không có sai khác. Ngài suy gẫm quan sát chư Phật Thế Tôn không hề nhiễm trước, dường như hư không. Lúc Ngài quan sát như vậy, Ngài chứng nhập chân như pháp tánh. Tất cả các pháp tánh đều như vậy, sanh đức tin như vậy, ưa thích pháp môn vô ngại giải thoát của chư Phật Như Lai. Biết bốn đức thường lạc ngã tịnh, biết thân của Phật, suy gẫm thân Như Lai khắp tất cả cõi hiện ra trước chúng sanh. Công đức của Phật dầu trong vô lượng kiếp nói cũng chẳng hết. Hỷ Dương Đại Bồ Tát suy gẫm như vậy rồi ngồi yên lặng quan sát pháp giới. Bây giờ có một Huệ Mạng Tỳ Kheo Bồ Tát tên Hộ Quốc ở tại thành Xá Bà Đề vào hạ an cư quá 3 tháng xong, cầm mang y bát cùng các sơ học tỳ kheo trẻ du hành các nước, lần đến thành Dương Xá núi Kỳ Xà Quật, đến trước Đức Thế Tôn đảnh lễ chân Phật hữu nhiễu 3 vòng, đứng qua một phía chắp tay hướng lên Đức Phật mà nói kệ tán thán rằng: kính lễ đấng tối thắng phóng quang, kính lễ đấng tâm như hư không, kính lễ hay quyết nghi cho người, kính lễ đấng siêu diệt tam giới. Trong vô số cõi nước 10 phương, nghe khen sự công đức của Phật, nước ấy có bao nhiêu Bồ Tát đều đến hoan hỷ cúng dường Phật. Bồ Tát đúng pháp cúng dường rồi, nhất tâm nghe pháp của Phật nói, nghe pháp vui vẻ về bổn quốc, tán thán các công đức Như Lai. Xưa Phật tu hành vì chúng sanh, trải qua vô lượng vô biên kiếp, lúc Phật vì người cầu Bồ Đề, tâm Phật không hề có chán mỏi. Thế Tôn bố thí vẫn trì giới, nhẫn nhục tinh tấn nhập thiền định, trí huệ phương tiện đều đầy đủ. Do đó tôi lại đấng Đại Thánh, Như Lai đầy đủ bốn như ý, các căn các lực các giải thoát, Phật rõ tâm ý thức chúng sanh. Do đó tôi lại biển đại trí, Phật biết ý niệm của chúng sanh, thân khẩu họ tạo nghiệp thiện ác, cũng rõ các giải thoát phương tiện. Đức Phật biết rồi thuyết pháp dạy, tham sân si mê hoặc chúng sanh, khiến họ sa vào 3 ác đạo. Đức Phật biết rồi bảo dứt trừ, khiến chúng sanh ấy sanh cõi lành. Quá khứ tất cả các thế tôn được trời người ma phạm cung kính, đấng đầy đủ công đức vị lai, Thế Tôn đều biết rất rõ ràng. Chư Phật tịnh độ chỗ được sanh, Bồ Tát thanh văn và duyên giác, trời người quyến thuộc và chủng tánh, thọ mạng dài ngắn Phật đều biết. Sau khi diệt độ chánh pháp trụ, cúng dường xá lợi xây tháp miếu, người thọ pháp tạng bao nhiêu hạn, điều ngự trượng phu đều biết rõ. 10 trí lực Phật không chướng ngại, hay thấu rõ suốt diệt tam thế, vào trong tất cả chư pháp trí. Do đó tôi lạy biển đại trí, không ai ngang bằng huống hơn Phật. Các tướng trang nghiêm thân Như Lai, dĩ như tinh tú tại hư không. Do đó tôi lạy đấng tối thắng, thân Phật diệu sắc không sánh bằng. chói che ánh sáng cả đại hội. Oai đức Thích Phạm ở bên Phật, tất cả che mất đều chẳng hiện. Thân như núi vàng không bụi dơ, tóc biết mịn mềm xoắn phía hữu. Đỉnh Phật lộ rõ như tu di, khối quang minh vô lượng công đức. Lông cắn giữa mày phóng sáng lớn, vô lượng vô biên và vô số. Mắt Phật rộng dài như sen xanh, nhìn chúng sanh với từ bi lớn. Như vầng trăng thu tròn giữa trời, diện bộ của Phật cũng như vậy, chúng sanh nhìn ngắm không chán đủ. Do đó tôi lạy vua mặt đẹp, dường như sư tử công ngỗng chúa. Bước chậm đi an như tượng dương, đi đứng chấn động cả trời đất. Kính lạy thập lực rất khổ hạnh, ngón tay tròn vót ai cũng yêu. Màn da màu san hô đồng đỏ, cánh tay thẳng dài thòng quá gối. Đảnh lễ Như Lai thân vàng chói, luân tướng dưới chân màn lưới đủ. Lúc đi dấu chân như tranh vẽ, nếu người đảnh lễ Đức Thế Tôn, Phật quang chiếu sáng được sanh thiên. Pháp vương có đủ bảy thánh tài, thường dùng pháp thí điều phục tâm, đem pháp hành chạy bảo chúng sanh. Nay tôi đảnh lễ đấng pháp vương, từ bi làm giáp niệm làm sức, cung cứng trì giới tên trí huệ. Dùng đây phá được giặc phiền não, phá ái sanh tử thêm giống Phật. Tự độ cũng độ ức chúng sanh, giải thoát tất cả các trói buộc. Chỉ rõ con đường an vô úy, khiến họ đến đường thường an lạc. Hành nơi thừa này dứt sanh tử, không có ân ái khổ biệt ly. Được đến chỗ vô chi vi diệu, từ tâm thuyết pháp vì chúng sanh. Ca tụng Thế Tôn tối thắng rồi, đấng tự tại trong tất cả pháp. Dùng đây khen ngợi thắng thiện căn, khiến các chúng sanh chứng Bồ Đề. Hộ Quốc Bồ Tát nói kệ khen ngợi Đức Phật rồi, chắp tay bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lòng tôi có điều nghi, muốn thỉnh hỏi xin Đức Như Lai hứa cho. Đức Phật bảo ngài: Hộ Quốc Bồ Tát Tỳ Kheo, cho phép ông hỏi, Như Lai sẽ làm cho ông hết nghi và được vui mừng. Hộ Quốc Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát tu hạnh gì mà ở nơi tất cả pháp thêm lớn công đức, đến chỗ cứu cánh được tự tại chứng trí nhanh chóng, được trí quyết định, rành rẽ tất cả pháp vào nhất thiết trí, giáo hóa chúng sanh hay trừ lưới nghi, hiểu nhất thiết trí dùng xảo phương tiện tế độ chúng sanh, thực hành đúng như lời thường tuyên chân thiệt, được niệm Phật tam muội, khéo thỉnh hỏi tất cả nghĩa sâu xa, nghe rồi có thể thọ trì mau lẹ được nhất thiết chủng trí. Hộ Quốc Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Bồ Tát tu hành thường quyết định, chân thiệt quyết định từ đâu sanh, chỗ biển lớn trí huệ phân biệt, xin Đức Thế Tôn chỉ bảo cho. Thân Phật di diệu như vàng ròng, khối phước lớn hơn trời và người, thương xót chúng tôi đại quy y, công hạnh thanh tịnh chỉ bảo cho. Thế nào mà được lợi vô tận, sanh giác đạo tổng trì cam lồ? Thế nào là biển trí thanh tịnh, hay dứt nghi hoặc cho chúng sanh? Ở sanh tử vô lượng ức kiếp mà không lòng mỏi nhọc hối chán, thấy các chúng sanh bị khổ bức, thường làm lợi ích cho chúng sanh. Quốc độ thanh tịnh Phật quyến thuộc, quốc độ tối thắng và thọ mạng, tất cả những sự chỗ vi diệu, xin nói hạnh Bồ Đề thanh tịnh. Hàng phục các ma phá tà kiến, khô cạn biển ái được giải thoát, pháp hành tương tục không đoạn tuyệt, đấng tối vô thượng chỉ bảo cho. Sắc lực tài bửu tứ biện tài, lời diệu thương mến khiến người vui, cơn mưa từ bi nhuần tất cả, chư Phật cảnh giới chỉ bảo cho. Xin phát tiếng ca lăng tần già, tiếng sấm đại phạm phá tà kiến, chúng hội khác ngưỡng gì pháp đến. xin ban nước cam lồ giải thoát. Nay tôi muốn thành đạo vi diệu, vì ưa thích pháp mà thưa thỉnh, giờ nghe pháp đến cung kính chờ. Xin Phật dạy cho pháp bửu lớn, bạch Phật tôi muốn thành Bồ Đề. Như Lai biết rõ chí nguyện tôi, thiết tha cầu pháp nên hỏi Phật, lành thay xin nói hạnh tối thắng. Đức Phật phán: lành thay, này hộ quốc, nay ông có thể hỏi Như Lai thâm nghĩa như vậy, đem lợi ích an lạc cho nhiều người, cũng rất lợi ích cho đời sau những người tu đại thừa. Ông lắng nghe, Phật sẽ chỉ dạy. Hộ quốc Bồ Tát bạch rằng: lành thay, bạch Đức Thế Tôn, xin chỉ dạy cho. Đức Phật dạy: này hộ quốc, Bồ Tát có bốn pháp hay hoàn thành những sự thanh tịnh như trên. Một là tâm chân thiệt không xiểm khúc, hai là thật hành bình đẳng đối với các chúng sanh, ba là tâm niệm nhập vào không, bốn là thật hành như lời. Hộ quốc nên biết bốn thứ ấy có thể được pháp thanh tịnh của Bồ Tát. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: nếu có Bồ Tát lòng không vậy, mà thường chẳng lui đạo Bồ Đề, cũng không ý ngang trái cống cao, đây gọi là trí huệ vô biên. Thấy các chúng sanh không được cứu, bị sanh già bệnh chết bất ngặt, phát tâm muốn qua biển sanh tử, hay làm pháp thuyền cho tất cả, bình đẳng điều phục các chúng sanh, xem các chúng sanh như con một, đều muốn cứu độ cho giải thoát, đấng thắng trượng phu phát tâm này, đi đứng ngồi nằm niệm pháp không, thọ giả ngã tưởng đều không cả. Thế gian tất cả đều như ảo, chúng sanh ngu si bị mê hoặc, đại trí Bồ Tát nói lời ra, y lời thật hành không sai thất, điều phục tịch tịnh rời các lỗi, hay cầu Bồ Đề gọi Phật tử. Nói kệ xong, Đức Phật bảo hộ quốc Bồ Tát: này thiện nam tử, đại Bồ Tát lại có bốn thứ pháp vô úy. Một là được Đà La Ni, hai là gặp thiện tri thức, ba là được thâm pháp nhẫn, bốn là giới hạnh thanh tịnh. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Bồ Tát danh tiếng lớn, do vì được tổng trì, thọ trì pháp tối diệu của chư Phật tuyên nói, hằng thường chẳng quên mất, thêm lớn nơi trí huệ, trí Bồ Tát vô ngại, vượt hơn tất cả pháp, thường gặp thiện tri thức, thêm các pháp trợ đạo, thường nói đại Bồ Đề, chỗ đi của chư Phật. Ác tri thức như lửa, sợ cháy nên xa lìa, nếu nghe pháp không tướng, dũng mãnh vững tâm mình. Bồ Tát rời ngã nhơn, tất cả các kiến chấp, trì giới không khuyết lậu, tâm họ đều tịch tịnh, giáo hóa các chúng sanh, an trụ nơi Phật giới. Nói kệ xong, Đức Phật bảo hộ quốc Bồ Tát: này thiện nam tử, chư Bồ Tát có công hạnh viên mãn đến chỗ cứu cánh có bốn công đức làm cho hoan hỷ. Một là Bồ Tát thấy Phật nên sanh hoan hỷ, hai là nghe chánh pháp nên sanh hoan hỷ, ba là xả bỏ tất cả nên sanh hoan hỷ, bốn là thuận pháp nhẫn nên sanh hoan hỷ. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Bồ Tát sanh chỗ nào, thường thấy đấng tối thắng, oai quang khắp tất cả, soi sáng khắp thế gian, thấy rồi lòng kính ngưỡng, như trời thờ Đế Thích, vì độ các chúng sanh, lúc cầu đại Bồ Đề, theo Phật nghe chánh pháp, chẳng sợ mà hoan hỷ, nhất tâm kính tin rồi, tùy thuận lời Phật dạy, nghe nơi pháp tùy thuận, đắc nhẫn lòng không nghi, các pháp không chúng sanh, ngã tưởng cũng không có, thường quán như vậy rồi, xả bỏ tướng sanh vui, đã chẳng chấp ngã tướng, thấy người sinh liền mừng, thành ấp cùng ruộng đất, vợ con và thân mạng, đem bố thí tất cả, lòng không hề hối tiếc. Đức Phật nói kệ rồi bảo hộ quốc Bồ Tát: Này thiện nam tử, có bốn pháp phải dứt bỏ. Một là Bồ Tát dứt bỏ nhà thế tục, hai là đã xuất gia rồi chẳng tham lợi dưỡng, ba là rời lìa thân cận đàm diệt, bốn là chẳng tiếc thân mạng. Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: Bồ Tát thấy lỗi nhà nên bỏ mà xuất gia, đến ở nơi núi rừng, chỗ tịch tịnh không người, xa rời nam và nữ, xa quyến thuộc đại chúng, riêng mình không bạn bè, như tê giác một sừng, chuyên tâm cầu tịnh đạo, được mất lòng không lo, thiểu dục và tri túc, ly xiểm trừ kiêu mạn, tinh tấn vì chúng sanh, bố thí đều phục tâm, khổ hạnh tu thiền định, nhất tâm cầu Phật trí, chẳng tiếc thân và mạng, xa lìa ái quyến thuộc, vững tâm cầu Bồ đề, ý chí như kim cương. Nếu có người chém chặt, không có lòng giận thù, tâm dũng mãnh thêm lớn, cầu được nhất thiết trí. Nói kệ xong, Đức Phật bảo hộ quốc Bồ Tát: Này thiện nam tử, Bồ Tát có bốn pháp không hối tiếc. Một là chẳng phá hoại cấm giới, hai là ở A Lan Nhã, ba là thực hành bốn thánh chủng, bốn là đa văn. Đây là bốn thứ pháp không hối tiếc. Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: Trì giới tịnh vô cấu, dường như châu ma ni, chẳng sanh lòng cống cao. Khoe tôi hay trì giới, lại đem chánh giới ấy dạy lại cho nhiều người. Thường hoài vọng như vậy, thành tựu nơi Phật giới. Bồ Tát ở rảnh vắng, nơi lan nhã thanh tịnh, cũng chẳng nghĩ tưởng ngã, tưởng thọ giả cũng không. Quan sát nam nữ sắc, dường như những cỏ cây, chẳng sanh tưởng nam nữ, tưởng ngô ngã cũng không. An trụ bốn thánh chủng, không giải đãi xiểm khúc, chí tâm hằng tu hành, xa lìa những phóng dật, cầu công đức đa văn, thường tinh cần tu tập, nguyện thành nhất thiết trí, chỗ công đức tối thượng, chúng sanh ở lao ngục không được ai cứu hộ, luân chuyển sanh tử mãi, cầu tài tự cung cấp, tôi sẽ cầu pháp thuyền vớt họ khỏi sanh tử, biển phiền não khổ lụy đưa họ đến bờ kia. Chúng sanh không quy y, cũng không người cứu hộ, chúng sanh tại hữu vi, không ai đưa họ ra. Tôi sẽ làm đạo sư, cứu họ được giải thoát. Thế nên tôi phát tâm, cầu chứng đạo Bồ đề. Nói kệ xong, Đức Phật bảo hộ quốc Bồ Tát: Này thiện nam tử, Bồ Tát có bốn hạnh điều phục phải thực hành. Một là nguyện sanh xứ lành thường gặp chư Phật, hai là cúng dường sư trưởng mà chẳng cầu báo, ba là thường thích rảnh vắng dứt bỏ lợi dưỡng, bốn là được biện tài vô ngại đầu đà nhẫn pháp. Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: Bồ Tát dũng mãnh thích núi rừng, thường chẳng theo người cầu lợi dưỡng, hằng được trí sâu vô ngại biện, giỏi hay thông đạt các pháp tướng, thường phải cúng dường các sư trưởng, tùy thuận lời thầy không chống trái, tùy chỗ sanh ra gặp chư Phật, cúng dường cung kính cầu Bồ đề, thường sanh xứ tốt danh tiếng cao, ở trời là tôn quý trong trời, lại được thành tựu đạo Bồ đề, dạy các chúng sanh hành thập thiện, niệm Phật công đức thường hoan hỷ. Tôi cũng chẳng lâu thành Phật đạo, đã thành chánh giác đủ công đức, cứu độ chúng sanh khỏi sanh tử. Nói kệ xong, Đức Phật bảo hộ quốc Bồ Tát: Này thiện nam tử, Bồ Tát có bốn pháp thanh tịnh hạnh Bồ đề. Một là lúc hành Bồ đề không có tâm sân hận, hai là dứt bỏ quyến thuộc cung điện tài, bửu thích ở núi rừng cũng chẳng khoe nói công đức của mình, ba là dầu bố thí mà chẳng cầu quả báo, bốn là tinh cần thuyết pháp chẳng thấy lỗi của thầy. Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: Bồ Tát tâm tịnh không oán hận, cũng chẳng tìm tội lỗi của người, mình chẳng xiểm khúc không nhiễm trước, hành đạo đại thừa cầu bồ đề. Thấy rõ ở nhà là gốc khổ, gần kề ác hữu không chánh niệm. Do đó vứt bỏ đi xuất gia, ở nơi núi rừng cầu giải thoát. Thường ở rảnh vắng tịch tịnh vui, dứt hẳn ái niệm nơi quyến thuộc, chẳng tiếc thân thể và mạng sống, riêng đi không sợ như sư tử, khất thực nuôi thân thường biết đủ, như loài chim bay không chứa cất, chẳng thích sanh trời và nhân gian, chỉ cầu đạo bồ đề vô thượng, riêng đi không bạn chỉ một mình, hằng chẳng sợ sệt như sư tử, sợ các phiền não như thú dữ. Nếu được lợi dưỡng lòng chẳng mừng, thấy các chúng sanh luôn phóng dật, từ bi thệ nguyện phá lỗi ấy. Vì tôi cứu hộ các chúng sanh, nên thường hăng say siêng tinh tiến, phàm có phát ngôn luôn thương mến, với kẻ ghét thương luôn cười mỉm, chẳng dính tất cả như gió thoảng. Chỉ nên cầu nơi hạnh trượng phu, thường ưa tu tập không vô tướng, xem pháp hữu di như ảo quá, điều phục các căn ý lớn rộng, đi đứng luôn ưa pháp cam lộ, thường y Phật giáo hành đại đạo, hằng thường thanh tịnh nơi nội tâm, cầu Đà La Ni và Biện Tài, mang gánh các khổ cầu Bồ Đề. Bồ Tát thường quán công hạnh ấy, hiện tiền lợi ích sanh quan hỷ. Nếu chẳng ưa thích đạo Bồ Đề, người này không ác gì chẳng tạo. Nói kệ xong, Đức Phật bảo hộ quốc Bồ Tát: Bồ Tát có bốn thứ pháp đọa lạc, một là chẳng cung kính người khác, hai là bội ơn xiểm khúc, ba là nhiều cầu lợi dưỡng danh vọng, bốn là trá hiện lành tốt khoe mình giỏi. Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: Đối với cha mẹ và sư trưởng, họ thường kiêu mạn không cung kính, trái quên ân dưỡng lòng xiểm khúc, các căn tán loạn nhiều ngu si. Luôn nhớ lợi dưỡng chẳng thôi ngớt, xiểm khúc trái hiện tướng tinh tấn, tự nói trì giới và khổ hạnh, không ai có được như mình cả. Ác khẩu lời thô ưa tranh đấu, thường tìm lỗi người chẳng thôi dứt, họ luôn xa rời hạnh sa môn, làm ruộng canh tác và buôn bán, chư tỳ kheo trong đời vị lai, dứt bỏ công đức và giới hạnh, vì lòng tật đố và đấu tranh, làm tổn hư mất chánh pháp Phật. Họ cách Bồ Đề rất xa vời, họ cũng xa rời bảy thánh tài, chống trái tám đường chánh giải thoát, trôi lăn năm loài trong sanh tử. Nói kệ xong, Đức Phật bảo hộ quốc Bồ Tát: Này thiện nam tử, có bốn thứ pháp chướng đạo, đó là bất tín, giải đãi, ngã mạn và sân hận. Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: Bất tín giải đãi lòng ám độn, lòng thường ngã mạn và sân hận, thấy chư tỳ kheo hành nhẫn nhục, đuổi xua ra khỏi các chùa tháp. Nếu được lợi dưỡng lòng hoan hỷ, đều nói ta là người thường trụ, luôn tìm mọi cách dạch lỗi người. Người nào có tội tôi trị phạt, những người như vậy xa chánh pháp, ganh ghét công đức đọa tam đồ, chán ghét pháp diệu của chư Phật, người này sẽ vào trong lửa lớn. Người này gây ác chẳng thôi dứt, quyết sẽ chịu đủ khổ trong khổ. Thế nên Bồ Tát cầu Bồ Đề, chớ để phải hối đọa ác đạo. Vô lượng ước kiếp Phật mới hiện, để làm lợi ích cho chúng sanh, Bồ Tát đã được thân cõi lành, phải bỏ phóng dật cầu giải thoát. Nói kệ xong, Đức Phật bảo hộ quốc Bồ Tát: Này thiện nam tử, phải bỏ bốn hạng người chẳng được gần kề họ. Một là chẳng được gần kề ác tri thức, hai là chẳng được gần kề người chấp kiến, ba là chẳng được gần kề kẻ bán pháp, bốn là chẳng được gần kề người tham lợi dưỡng. Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: Hay xa ác tri thức, gần kề thiện tri thức, đạo Bồ Đề tăng trưởng như trăng lần tròn đầy, xa lìa kẻ chấp kiến, chấp ngã chấp thọ giả, bỏ đi như đồ độc để cầu nên Phật đạo, chê bai Phật chánh pháp vì cam lồ tịch tịnh. Nếu muốn cầu bồ đề phải tránh như phẫn dơ, xa lìa tham lợi dưỡng cũng bỏ người ác hành, hạng ấy chẳng nên gần như tránh hố lửa lớn. Nếu muốn hàng phục ma chuyển pháp luân vô thường, muốn cầu lợi đệ nhất mau xa ác tri thức, bỏ ái và ghét xấu lợi danh cũng xa tránh. Muốn cầu đạo vô thượng thường tu trí của Phật.